Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ai oán, thôi vi đi theo Nhiếp Thu Nhiễm vào nhà, trong phòng trừ Nhiếp phu tử bên ngoài, còn ngồi biểu lộ có chút chất phác Nhiếp Thu Văn, nhìn thấy thôi vi hai người lúc đi vào, hắn đứng dậy liền hướng hai vợ chồng cúi chào một lễ. Đại ca, đại tẩu, mấy tháng không gặp. Tiểu tử này cả người giống như là nhiều hơn không ít biến hóa. Giống như là đột nhiên liền trưởng thành mấy tuổi. Thấy thôi vi có chút giật mình, liên tục nhìn hắn mấy mắt. Các ngươi ngồi đi, ta lần này gọi các ngươi trở về. Là nghĩ cùng các ngươi nói một chút Nhiếp tình hôn sự. Nhiếp phu tử nhấp một miếng nước trà trên bàn, hướng Nhiếp Thu Nhiễm bày một cái ngồi tư thế. Phan lão gia phu nhân gần đây cùng mẹ ngươi đề một chuyện. Nói là mẹ nàng nhà chất nhi bây giờ niên kỷ đúng lúc 20 số lượng. Trong nhà là mở cái cửa hàng tạp hóa, chỉ là lúc trước hắn từng nói qua hai môn hôn sự. Ta nghe ngóng, hai nhà khuê nữ đều tại chưa xuất giá trước không có. Thanh danh có chút không được tốt nghe, người ngược lại là cái thành thật, gia cảnh cũng giàu có. Mà một cái khác nhưng là Phan phu đại lang phu nhân nhà mẹ đẻ một cái đường huynh đệ. Năm nay 16 tuổi, niên kỷ cùng muội muội của ngươi ngược lại là có chút tương đương. Nhà kia binh sĩ cũng là người bán hàng rong, nhưng là cái chọn người bán hàng rong. Ta cùng ngươi nương ý tứ, chính là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, Nhiếp phu tử sẽ không vô duyên vô cớ hoán Nhiếp Thu Nhiễm. Trở về, mà nữ nhi này hôn sự, lúc đầu chiều hắn tính cách, cũng không thể lại để Nhiếp Thu Nhiễm đến quyết định. Hắn lần này gọi con trai trở về, thứ nhất là muốn cùng hắn nặng mới tu bổ quan hệ. Thứ hai liền hai cái này nói thân nhân tuyển, đều là cùng Phan gia có quan hệ, người ta Phan gia bây giờ ra một cái cửu phẩm quan nhi. Lúc đầu không nên coi trọng hắn một cái tú tài, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Phan gia lại gần. Nói hai nhân tuyển đều là cùng Phan gia có quan hệ thân thích. Chỉ sợ Phan gia ý tứ, chính là muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một tuyến. Nhiếp phu tử trong lòng rõ ràng, cho nên mới hoán con trai trở về. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đương nhiên càng là cùng gương sáng giống như. Chỉ là hắn không ngờ tới, cả cuộc đời trước lấy Nhiếp tình người. Cuối cùng dĩ nhiên lượn một vòng, tại hắn đã sửa lại một số chuyện về sau, lại trở về, nghĩ đến đây. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra u lãnh chi sắc, nhịn không được liền nở nụ cười. Phan phu nhân chất nhi, Phan thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ huynh đệ, cha ngài sẽ không phải là chỉ Phan gia muốn theo ta đáp lên quan hệ a? Bọn họ chẳng lẽ lại liền không sợ về sau sẽ nhìn sai rồi? Hắn bây giờ còn chưa ra trận khảo thí đâu, Phan gia sớm như vậy liền xông tới. Một đời trước lúc nhưng không có Phan Thế Quyền phu nhân nhúng tay một chuyện. Bất quá Phan phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi ngược lại thật sự là có dạng này một chuyện. Đồng thời cái kia nhà mẹ đẻ chất nhi, liền cuối cùng lấy Nhiếp tình người. Người kia bởi vì niên kỷ không nhỏ, bản thân cũng đúng là cái thành thật, lại mang một cái khác thê tên tuổi. Nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng cưới một người xuất thân không kém mà lại đến nhà mẹ đẻ coi. Trọng Nhiếp tình, người một nhà đều coi nàng là thành như châu giống như bảo. Rất sợ nghịch Nhiếp tình ý, vạn sự đều theo nàng. Chính là cuối cùng Nhiếp tình muốn cùng hắn hòa ly lúc. Nam nhân kia cũng chỉ là thành thật đáp ứng, mặc dù cố nén không bỏ, nhưng cũng không có khó xử qua Nhiếp tình. Đúng là một cái người hiền lành. Ở kiếp trước Nhiếp tình thiếu mình không ít. Thậm chí ngay cả viện tả nhi cũng chết ở nàng cùng tôn thị bọn người phía dưới. Bây giờ một thế này, Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào sẽ còn làm cho nàng lại trải qua thêm như thế trôi chảy thời gian. Nghĩ nghĩ nhân tiện nói, chuyện này ta nhìn Phan gia giống như là đánh cái khác chủ ý. Cha niên kỷ dài, kinh có nhiều việc, chính ngài quyết định chính là, lại nói ta một cái làm đại ca, cha mẹ đều tại. Như thế nào quyết định Nhiếp tình hôn sự? Nhiếp Thu Nhiễm cố ý bán Nhiếp phu tử một cái mặt mũi. Một câu nói làm cho Nhiếp phu tử liền nở nụ cười. Hắn cùng Nhiếp phu tử hai cha con thế. Sâu chi kỳ làm người bản tính. nếu là hắn đối với Nhiếp Tình có mang yêu tích chi lúc, đó chính là sẽ đối nàng chiếu cố nhiều hơn, tự nhiên sẽ tuyển nàng hữu ích hôn sự, mà hiện tại Nhiếp Tình thanh danh kém, Nhiếp phu tử đương nhiên sẽ không đối với nữ nhi này nhìn với con mắt khác. Hắn muốn chính là cái thanh danh, nơi nào sẽ quản Nhiếp Tình về sau trôi qua có được hay không? Cái kia Phan phu nhân chất nhi làm người mặc dù phúc hậu, bất quá đến cùng lớn tuổi chút, lại cõng một cái khác thê tên tuổi. Nếu là đem Nhiếp Tình gả đi, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói Nhiếp phu tử ham đối với Phương gia cảnh giàu có. Nhiếp phu tử không giống Tôn thị như vậy chỉ biết cực nhỏ lợi nhỏ. Hắn quy hoạch quan trọng càng nhiều, quả quyết không thể là vì dạng này một đứa con gái liền xấu thanh danh của hắn. Để người ta nói hắn nhàn thoại, cho dù chỉ là người ta phía sau nghị luận, hắn cũng là tuyệt đối không cho phép. Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này không nhúng tay vào. Trên thực tế là nhìn chuẩn Nhiếp phu tử tính cách, hắn nhất định mà sẽ đem Nhiếp Tình gả cho Phan Thế Quyền cô vợ nhỏ nhà mẹ đẻ Đường huynh đệ. Tuy nói Phan Thế Quyền cô vợ nhỏ nhà mẹ đẻ xuất thân không kém, là trong huyện một hộ cử nhân lão gia, thế nhưng là dù cho là thân huynh đệ, cũng mấy hôm trôi qua tốt hay xấu, Phan Thế Quyền thê tử nhà mẹ đẻ có bạc, không có nghĩa là nàng Đường huynh đệ nhà cũng dư giả. Nếu không cũng sẽ không là cái đi đường phố vọt ngõ hẻm sợi thô lang. Tương tự là bán đồ, nhưng một cái có cửa hàng, một cái lại đến bản thân chọn đi bán, kết quả tự nhiên là khác biệt, người tâm lý nắm chắc là cái tốt, đã quyết định sang năm ra trận thử, năm nay liền đến hảo hảo đọc sách mới là, cũng được, muội muội của ngươi hôn sự, ta cũng không cần đến phiền tâm của ngươi, ta nhìn cái kia Phan thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ Đường huynh đệ là cái tốt, niên kỷ cùng Nhiếp Tình tương đương, mà lại làm người lại là cái tài giỏi chịu khổ đầu. Rất tốt, rất tốt, ha ha, Nhiếp phu tử nói xong, vuốt vuốt chòm râu liền phá lên cười, hắn hôm nay bất quá là mượn chuyện này cùng con trai giao hảo mà thôi. Cũng không phải là thật muốn vì Nhiếp Tình sự tình để hắn đến quyết định. Bây giờ bản thân tìm dưới bậc thang, hắn tự nhiên trong lòng thoải mái, Nhiếp Thu Nhiễm sang năm ra trận, vô luận hắn bên trong cùng không chúng, mưu cái chức quan là khẳng định. Hắn nếu là chịu làm bạc, nói không chừng mưu cái thất phẩm huyện lệnh cũng là có khả năng. Chỉ là có thể tích chi trước Nhiếp Thu Văn hỏng đại sự. Huyên náo thôi ra nhà đầu kia cửa hàng không mở được. Nếu không cái kia thôi ra nhà đầu gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, làm sao không sẽ thay hắn mưu đồ. Nhiếp phu tử trong lòng ám cảm giác đáng tiếc, trong lòng ngược lại không từ thật có chút khí hận Nhiếp Thu Văn không biết trời cao đất rộng. Đối với Thôi Vi trước đó đánh Tôn thị cũng hết giận không ít. Trên mặt tươi cười nói, lão nhị nhà hiện tại chính nấu cơm, các ngươi không bằng lưu lại trước ăn cơm lại trở về đi. Nhiếp phu tử cái này lời vừa nói dứt, đầu kia Tôn Mai liền bưng bát ăn tiến đến, vừa nghe đến chỗ này, lập tức nôn đến ngực mà đau, vội vàng nhân tiện nói, cha, chị dâu đem biểu ca hầu hạ làm cho thỏa đáng. Nơi nào cần phải tại chúng ta chỗ này ăn cơm ni Tôn thị. Ngươi nên sẽ không quên ngươi đã gả cho Nhiếp Thu Văn đi. Hiện tại hẳn là đổi giọng. Thôi vì lúc đầu cũng không muốn lưu lại đến ăn. Thế nhưng là vừa nghe đến Tôn Mai lời này, lại là ngoài cười nhưng trong không cười đỉnh nàng một câu. Câu kia Tôn thị làm cho mới vừa vào cửa mà đến lão Tôn xanh cả mặt. Liếc mắt, nàng luôn cảm thấy Thôi Vi lời này giống như là tại gọi mình. Nhưng đáng tiếc Thôi Vi hô chính là Tôn Mai, mà Thôi Vi là Tôn Mai trưởng tàu. Dạng này gọi nàng cũng xác thực không sai. Tôn thị trong lòng phiền muộn muốn chết, đã là khí hận Thôi Vi dám dạng này gọi, giống như là đang kêu nàng, lại không có lý do nổi giận, lập tức chặn lại gần chết, mặt âm trầm không nói. Thôi Vi đương nhiên cũng nhìn thấy Tôn thị sắc mặt, nhẫn không ngừng cười trộm mà ni Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng cười đến cùng trộm tanh mau cầu. Nhịn không được vừa buồn cười, lại là có chút nhắc nhở chừng nàng một chút, gặp nàng dù cắn môi, nhưng vẫn nhịn không được ý cười dáng vẻ, cũng không tiếp tục để nàng nhịn, ngược lại quay đầu cùng Nhiếp Phu Tử nói tới nói lui. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý, hắn có rất nhanh liền để cho người ta đối với hắn sinh ra hảo cảm đến lại đối với hắn khí hận toàn. Bộ tiêu tán bản sự, không có mất một lúc, hắn liền tại trên bàn cơm cùng Nhiếp Phu Tử nói tới nói lui. Đêm nay Thôi Vi cố ý muốn cách ứng Tôn Mai, bởi vậy cố ý lưu lại ăn cái gì. Dù sao ngày hôm nay nấu cơm chính là Nhiếp Tình cùng Tôn Mai hai người. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn chằm chằm ni hai người cũng là muốn ăn. Không thể lại tha thứ đối phương tại trong thức ăn nhổ nước miếng. Nàng đương nhiên cũng liền lưu lại ăn trực một bữa. Đầu kia Nhiếp Phu Tử làm người cứng nhắc, cha con ba người đơn độc phát triển an toàn bàn, mà đổi thành bên ngoài bốn cái nữ quyến liền ngồi bàn nhỏ. Xem ra đối với đây hết thảy Tôn thị bọn người là sớm đã thành thói quen. Trên mặt liền nửa điểm vẻ kinh ngạc đều không có. Nhiếp Tình liền rời cái bàn tới. Bày đồ ăn, bàn lớn bên kia bày biện đồ tốt. Tiểu Trác từ bên này đồng dạng chỉ có một nhỏ phần. Tôn Mai bận bịu cả ngày. Giành được cùng cái gì? Giống như là rất sợ Thôi Vi ăn vào. Trong miệng nhét phình lên. Cái kia chiếc đũa liền không có ngừng qua. Thôi Vi vừa định mang chiếc đũa thịt khô, đầu kia Tôn Mai liền trước đoạt đi, nàng trên chiếc đũa còn dính lấy nàng bản thân không có nhai nát đồ ăn. Nhìn buồn nôn cực kỳ, nhiều đến mấy lần, Tôn Thị liền làm như không thấy, ngược lại mừng rỡ chất nữ nhi dạng này đối phó với Thôi Vi. Thôi Vi giận quá thành cười, công công bà nhà sẽ không phải không cho Tôn Thị đồ ăn à. Nhìn nhị đệ muội đoạt thành bộ dáng này, giống như là hiển nhiên đói bụng hơn mấy tháng. Cái kia tướng ăn, quả thực cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như. Nhiếp Phu Tử đầu kia chính cùng đại nhi tử nói đến thống khoái. Nghe xong Thôi Vi lời này, lập tức liền sửng sốt một chút. Hắn làm người nặng nhất mặt mũi, muốn thanh danh, vừa nghe đến Thôi Vi nói mình không cho con dâu đồ ăn. Sắc mặt tức khắc liền có chút biến thành màu đen, lại nhìn thấy Tôn Mai trong miệng phồng lên đều có chút nhai bất động dáng vẻ. Lại nhìn nàng trong chén chất đống, nơi nào không rõ đây là tình huống như thế nào, không khỏi liền oán hận trừng Tôn Thị một chút, âm thanh lạnh lùng nói, như còn như vậy không ra gì, liền bản thân về trong phòng bếp ăn đi, người đại tẩu mặc dù là chính mình người. Có thể chúng ta Nhiếp ra cũng không có chỗ nào đói bụng ngươi. Ngươi muốn lại làm ra bộ này tư thái đến, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Tuy nói lời này mắng chính là Tôn Mai, có thể Tôn Thị phía sau lưng lại lạnh buốt, nàng vừa mới lại bị Thôi Vi hoán một lần Tôn Thị. Trong lòng mười phần không thoải mái, quay đầu lại bị đánh Nhiếp Phu Tử mắng, lập tức liền đem khí vung đến Tôn Mai trên đầu. Cầm lấy chiếc đũa liền hướng nàng mặt bên trên thưởng tới. Đánh cho ba, một tiếng vang giòn. Tôn Mai trên mặt tức khắc liền ấn ra hai đạo chiếc đũa dấu đỏ mà đến. Cấp trên còn dính lấy dầu. Ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên. Giống là có chút không dám tin Tôn Thị đánh nàng. Ủy khuất ngẩng đầu liền nhìn về phía Nhiếp Thu Nhiễm Ni Thôi Vi cẩn thận nhắc nhở nàng. Nói, nhị đệ muội. Người phu quân ở bên kia đâu? Nhìn sai phương hướng rồi. Một câu nói làm cho Nhiếp Phu Tử sắc mặt xanh trắng giao thoa. Liền Tôn Thị cũng có chút nhịn không được. Tôn Mai liên tục không ngừng cúi đầu xuống. Nhiếp Thu Nhiễm giống như cười mà không phải cười nhìn Thôi Vi một chút. Thôi Vi lập tức cúi đầu ăn cơm. Cô nương này trong mắt ai oán biểu hiện được quá rõ ràng. Nhưng hôm nay đều đã thành hôn. Nhiếp Thu Nhiễm nói rõ đối nàng lại vô ý, còn không hảo hảo sinh hoạt, hẳn là muốn để Nhiếp Thu Nhiễm trộm đào chính mình để tức phụ hay sao? Chính là Nhiếp Thu Văn nguyện ý đỉnh cái kia mũ, Tôn Mai bản thân cũng vui vẻ, Thôi Vi còn không đồng ý đâu. PS, cảm tạ, Tiếu Tiếu Văn Tĩnh, cảm tạ hôn khen thưởng Hoa Thị Bích cảm tạ, độc nhãn thỏ ô, CJ 5498. 141326161000 Bình An Mai, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, VFT, tương đương phây tương đương, Anuo 0211, Sấm Mực Phan, 2.423.864.121. Siêu cấp giúp đỡ kẹo đường, đến từ châu Phi nhỏ tê giác, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, vui vẻ bướm biến, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, phi tiên lưu ảnh, VFT, hai vị hôn ném đánh giá phiếu tương đương, converter, lắc mê trang, hết chương.